Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện kiếm hiệp Tuyệt Mệnh Trường, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện. Trên đường đến Thái Hành Sơn, lúc này trời đã chập choạng tối. Khi đi ngang qua một cánh rừng, Đinh Tiểu Nam bỗng nghe có tiếng lướt gió sau lưng, đồng thời một tiếng quát vang lên. Đinh Tiểu Nam, ngươi có giỏi thì hãy theo ta. Đinh Tiểu Nam giật mình, khi ngoái lại nhìn, chỉ thấy đằng xa vài trượng, có một bóng người vọt nhanh vào rừng. Vì trời tối nên chàng không thấy rõ diện mạo, chỉ nhận ra vóc dáng người đó rất là vạm vỡ. Nhưng xét qua tiếng nói, có thể đoán được người đó là một hán tử trung niên, và nội ngoại công có thể liệt vào hạng cao thủ võ lâm. Nhưng giọng nói ấy quen quen, đã nghe ở đâu thì trong nhất thời chàng không nhớ ra được. Đinh Tiểu Nam buông tiếng cười khẩy, tung người lao vào trong rừng, bởi đối phương có thù gì với mình nên mới định tâm tìm mình báo phục. Trong rừng tối om và vắng lặng, Đinh Tiểu Nam đứng trong rừng bỗng đâm ra do dự, rồi cười khẩy quay người toan bước trở ra tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng chàng không kịp cất bước, bỗng lại nghe tiếng nói khi nãy vang lên trong rừng. Này, Đinh Tiểu Nam! Đinh Tiểu Nam liền nói, nghe đầu ngươi cũng là bậc anh hùng hảo hán, thì tại sao lại không dám đứng ra đây nói chuyện, mà lại cứ thập thà thập thòm thế này, không dám đối mặt với Đinh Mỗ? Tiếng nói nọ bỗng cười rộ, chỉ cần ngươi tiến vào trong rừng, thì sẽ gặp đại gia đây chứ đâu. Đinh Tiểu Nam lưỡng lự, người nọ lại cất tiếng. Nếu như mà người sợ đại gia hại người, thì hãy mau cụp đuôi mà chạy trốn đi. Đinh Tiểu Nam điên tiết quát lớn. Mong là người chờ ở trong rừng, đừng có bỏ trốn đấy. Vận hết sức kim xà thần công phi vào trong rừng. Trong rừng tối mịt, nhưng Đinh Tiểu Nam thần công thông huyền, vẫn có thể trông thấy rõ cảnh vật trước mắt. Những thấy trong rừng trống hốc, đâu có một bóng người nào. Đinh Tiểu Nam chững bước cười khẩy. Thập thà thập thụt như vậy, đáng mặt anh hùng gì chứ? Tiếng nói lại lập tức vang lên. Đinh Tiểu Nam, đại gia ở đây chờ người này. Tiếng nói phát ra từ dưới gốc cây một ngọn đồi trọc. Đinh Tiểu Nam cười khẩy. Có lẽ vừa rồi, ngươi không phải là nói chuyện ở bên đó chứ? Không sai, nhưng trong rừng tối quá, không tiện bằng ở đây. Đinh Tiểu Nam cười. Mong rằng là lần này ngươi đừng bỏ chạy đấy. Nhận định phương hướng, tung người phóng tới. Phen này đối phương quả nhiên là không chạy nữa. Một bóng người cao to cành càng đang đứng dưới vách núi. Nơi đó là tận cùng của khu rừng. Quả nhiên có một vùng đất sáng sủa, rộng chừng vài mẫu. Đinh Tiểu Nam bỗng nhận ra, đại hán nọ chẳng phải ai khác, chính là Lục Lâm Minh Chủ 13 tỉnh Nam Bắc, đại lực Ôn Thần, Quách Bá Thiên. Tuy gặp nhau vội vàng tại chùa Thiếu Lâm, song Đinh Tiểu Nam vẫn còn nhớ rất rõ. Quách Bá Thiên cười hằng hắc. Đinh Tiểu Nam, ngươi không ngờ là ta phải không? Đinh Tiểu Nam cười khẩy. Quả vậy, Đinh Mỗ thật là không ngờ một vị đầu lĩnh Lục Lâm 13 tỉnh Nam Bắc lại giở trò ám muội dẫn dụ Đinh Mỗ đến nơi hoang vắng này. Có lẽ tôn giá đã mai phục sẵn quanh đây rồi, có phải không? Chẳng giấu gì người, bổn minh chủ quả thực có sự bố trí. Đinh Tiểu Nam thản nhiên. Đinh Mỗ cũng cảm thấy được. Quách Bá Thiên ngạo nghễ. Người có biết bổn minh chủ đã bố trí gì chẳng? Đinh Tiểu Nam cười khẩy. Đã vào đây là không sợ. Dẫu tôn giáo có bố trí gì đi chăng nữa, thì Đinh Mỗ cũng chẳng bận tâm. Giờ hãy nói xem, vì lẽ gì Tôn Giá lại gây sự với Đinh Mỗ? Quách Bá Thiên tức giận. Đầu lĩnh Lục Lâm, địa bàn Sơn Đồng, Thường Thiết Lăng, phải chăng đã chết bởi tay người? Đinh Tiểu Nam gật đầu. Không sai, nhưng... Quách Bá Thiên cười gằn. Khỏi nhưng nhị gì cả, chỉ vậy là đủ lắm rồi. Đinh Tiểu Nam ung dung. Theo Đinh Mỗ thấy, có thể là vì nguyên nhân khác. Quách Bá Thiên gầm lên. Nguyên nhân gì? Đinh Tiểu Nam tủm tỉm cười. Có lẽ Tôn Giá đây có liên quan đến Hồng Thái Cung. Quách Bá Thiên giật mình. Bổn minh chủ lẽ nào lại có quan hệ với người của Tam Cung chứ? Đinh Tiểu Nam cười cười. Tuy Tôn Giá không có quan hệ với Tam Cung, nhưng Đại Nguyên Hòa Thượng của Thiếu Lâm lại có quan hệ với Hồng Thái Cung. Rất có thể ông ta định lợi dụng lực lượng của Hồng Thái Cung để mà chống lại Kim Xà Cung. Đoạn trầm giọng nói tiếp. Khi Đinh Mỗ có mặt tại Thiếu Lâm, từng mật thám Đại Nguyên Hòa Thượng nên đã biết được điều bí mật ấy. Do đó tốt hơn là Tôn Giá nên thành thật một chút đi. Quách Bá Thiên hét lớn. Nhưng cái chết của đầu lĩnh Lục Lâm Sơn Đồng cũng là nguyên nhân trọng đại khiến bổn minh chủ tìm người báo thù. Đinh Tiểu Nam cười phá lên. Vậy là Tôn Giá không phủ nhận sự việc mà Đinh Mỗ nêu ra. Quách Bá Thiên tức tối. Bổn minh chủ không muốn nói nhiều, ngươi hãy nạp mạng đây. Đinh Tiểu Nam điền nhiên. Nếu vậy thì Tôn Giá hãy hạ lệnh động thủ đi. Quách Bá Thiên thoáng ngẩn người, quát lớn. Đinh Tiểu Nam, ngươi có biết bổn minh chủ đã bố trí gì không? Đinh Tiểu Nam cười vàng. Tôn Giá đã không muốn nói nhiều, thì hà tất phải nói đã bố trí cái gì. Đằng nào có thể lấy mạng Đinh Mỗ là được rồi. Quách Bá Thiên thoáng đỏ mặt. Nhưng bổn minh chủ vẫn phải cho người biết, để người can tâm mà chết. Bổn minh chủ đã bố trí 48 cái ống phun lửa đang nhằm chuẩn vào người. Chỉ cần bổn minh chủ hạ lệnh một tiếng, lập tức sẽ biến người thành một đống tro bụi. Đinh Tiểu Nam lạnh lùng. Vậy thì Tôn Giá chẳng rõ sẽ biến thành cái gì. Quách Bá Thiên là lớn. Bổn minh chủ đâu có hỏa táng chung với người. Tất nhiên là phải rời khỏi đây trước. Đinh Tiểu Nam cười rộ. Tôn Giá tự đánh giá mình quá cao đi. Trước mặt Đinh Mỗ, Tôn Giá tự tin có thể rời khỏi một cách dễ dàng như vậy ư? Quách Bá Thiên tức giận. Với từng tuổi như người thì có được bao nhiêu tài cán, lại dám huỳnh hoàng như vậy. Đinh Tiểu Nam cười lắc đầu. Sao người không thử rồi xem? Quách Bá Thiên cười gằn. Bổn minh chủ tức khắc sẽ thử ngay. Nhưng trước khi thử, muốn hỏi người một câu. Thật ra, người muốn sống hay là muốn chết? Đinh Mỗ muốn sống hay là muốn chết, Tôn Giá đều không dứt khoát. Xem ra Tôn Giá định dùng ống phun lửa để uy hiếp Đinh Mỗ quay lại chùa Thiếu Lâm có phải không? Không phải là Thiếu Lâm, mà là Chiêu Dương Bình trên Tùng Bách Sơn. Đinh Tiểu Nam cười. Hắn là phe của Đại Nguyên Hòa Thượng đã rời khỏi Thiếu Lâm đến Tùng Bách Sơn rồi. Quách Bá Thiên dặn giọng. Người nói đúng đấy. Quân hùng võ lâm chống lại Tam Cung Thất Ma sẽ tụ hội tại đó để cùng thương nghị kế hoạch trừ ma dẹp loạn. Đinh Tiểu Nam đảo tròn mắt. Đưa Đinh Mỗ đến Chiêu Dương Bình trên Tùng Bách Sơn để làm con tim uy hiếp Kim Xà Phu Nhân. Đó có lẽ là ý kiến của Đại Nguyên Hòa Thượng, có phải không? Quách Bá Thiên buông tiếng hừ mũi. Tại sao không thể là ý kiến của bổn minh chủ chứ? Đinh Tiểu Nam bật cười. Người thô lỗ như là Tôn Giá, có lẽ không nghĩ ra được ý kiến đó đâu. Quách Bá Thiên tức tối, hữu trường giơ lên toàn ra tay. Xong thoáng lưỡng lự, lại hạ tay xuống, buông tiếng thở dài rồi nói. Bổn minh chủ không thích nói dối. Cả đó là ý kiến của Đại Nguyên Hòa Thượng. Đinh Tiểu Nam nhoẻn cười. Dẫu sao Tôn Giá cũng là một điểm đáng quý. Đó là tính cương trực. Có lẽ Tôn Giá nhờ vậy mà trở thành minh chủ giới lục lâm phải không? Quách Bá Thiên cười đắc ý. Bổn minh chủ đại công vô tử, bằng lòng thành đối đãi với mọi người, nên mới điều khiển được toàn giới lục lâm. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là võ công của bổn minh chủ. Đinh Tiểu Nam cười khỉnh. Nếu nói về võ công, e là hơi xấu hổ đấy. Quách Bá Thiên giận tím mặt, buông tiếng hét lớn, tống ra một quyền. Quyền kình khá mạnh, kèm theo tiếng gió vụt vù, uy thế quả nhiên là ghê gớm. Nhưng Đinh Tiểu Nam thản nhiên nghiêng người, tránh khỏi thế quyền của đối phương ngay trong đường tơ kẽ tóc. Quách Bá Thiên đánh hụt một quyền, người nhào tới, suýt nữa té ngã. Song y đã vội quay người, lại liên tiếp phóng ra ba trường. Đinh Tiểu Nam hết sức ung dung, xem ra tuy vô cùng kinh hiểm, nhưng đều tránh thoát khỏi một cách dễ dàng. Ba trường của Quách Bá Thiên đều rơi vào khoảng không. Quách Bá Thiên điên tiết gầm lên. Tại sao ngươi không hoàn thủ? Vù, vù, vù. Lại liên tiếp tống ra ba quyền. Đinh Tiểu Nam vừa ung dung ứng phó, vừa cả cười nói. Nếu như mà Đinh Mỗ mà hoàn thủ, là Tôn Giá kể như là xong đời rồi đấy. Ngay khi Quách Bá Thiên vừa thi triển xong ba quyền, Đinh Tiểu Nam lách người phóng ra một cước, trúng vào lưng của Quách Bá Thiên. Những nghe bình một tiếng, rồi thì ầm một tiếng, Quách Bá Thiên ngã vào trong đống đá ngổn ngang. Đinh Tiểu Nam như bóng theo hình, lướt tới đưa tay xách lấy Quách Bá Thiên, phóng vào rừng. Chỉ ba cái tung người đã ra ngoài hơn 20 trượng, mới bỏ Quách Bá Thiên xuống đất. Quách Bá Thiên lộn người đứng dậy, trợn tròn mắt đờ đẫn nhìn Đinh Tiểu Nam, hồi lâu mới lắc đầu nói. Bổn minh chủ, phen này thì thua sát đất rồi. Đinh Tiểu Nam cười. Giờ thì Tôn Giá đã biết, không thể nào kiềm chế được Đinh Mỗ đi Tùng Bách Sơn rồi chứ. Quách Bá Thiên thở dài thảo não. Bổn minh chủ thống quản các huynh đệ lục lâm khắp thiên hạ, nay lại bại dưới tay một người trẻ tuổi như là người, vậy thì con mặt mũi nào mà đứng giữa trời đất này? Trở tay một trường vỗ vào trán mình. Đinh Tiểu Nam cả kinh, vội đưa tay giữ lại. Tôn Giá tội gì lại làm như vậy? Quách Bá Thiên tấm tức. Bổn minh chủ không còn mặt mũi nào để sống tiếp nữa rồi. Đinh Tiểu Nam khuyên giải. Thắng bại là lẽ thường của con nhà võ. Nếu như cứ bại là tự tận, thì có lẽ trong võ lâm chẳng còn ai sống sót nữa. Đoạn với ánh mắt ôn hòa nhìn Quách Bá Thiên, nói tiếp. Thử hỏi trong võ lâm có vị hào kiệt nào mà chưa từng bại bao giờ? Quách Bá Thiên thở dài. Người nói tuy cũng có lý, nhưng... Ngập ngừng một hồi, cuối cùng im bặt. Đinh Tiểu Nam cười. Nhưng sao chứ? Nhưng ngươi chỉ là một thiếu niên. Nếu bại dưới một võ lâm cao thủ thành danh, thì bổn minh chủ còn có thể bảo chữa được. Nhưng bại dưới tay ngươi, thì bổn minh chủ không làm sao mà nói được với chúng huynh đệ lục lâm. Đinh Tiểu Nam phật ý. Bước chân trên giang hồ là hoàn toàn dựa vào võ công cao thấp. Tuổi tác tuy nhỏ thì có gì đáng kể kìa chứ? Quách Bá Thiên ngẫm nghĩ giây lát, bực tức nói. Võ công của người so với Đại Nguyên Hòa Thượng thắng bại thế nào? Đinh Tiểu Nam ngạc nhiên. Vì sao Tôn Giá lại hỏi như vậy? Quách Bá Thiên trân trọng nói. Bổn minh chủ chỉ cần người trả lời câu hỏi ấy thôi. Đinh Tiểu Nam chau mày. Nếu nói về kim cương đại trận, thì Đinh Mỗ quả thật là khó có thể phá được. Còn như đơn đả độc đấu với Đại Nguyên Hòa Thượng, thì tệ hạ nắm chắc phần thắng. Quách Bá Thiên vui mừng. Ồ, vậy là được rồi. Đinh Tiểu Nam ngơ ngác. Vậy nghĩa là sao? Vấn đề rất là đơn giản. Đại Nguyên Hòa Thượng là trưởng môn phái Thiếu Lâm, mà phái Thiếu Lâm lại đứng đầu đường kim chín đại môn phái. Với địa vị và danh vọng của Đại Nguyên Hòa Thượng còn cao hơn xa so với tên trùm cường đạo này. Vậy mà ông ta còn bại dưới tay người, thì Quách Bá Thiên này có gì là đáng kể? Qua lời lẽ hào sảng của Quách Bá Thiên, Đinh Tiểu Nam bất giác sinh lòng cảm mến, bèn cười nhẹ nói: Bây giờ tôn giá đã thừa nhận do Đại Nguyên Hòa Thượng xúi bẩy rồi chứ? Quách Bá Thiên gật đầu: Không sai, đó là ý kiến của lão chọc ấy. Đinh Tiểu Nam cười: Rất tiếc, sự tính toán của ông ta đã sai lầm, hai việc đều hỏng cả. Quách Bá Thiên vỗ tay: Không sai, hai việc đều hỏng cả. Việc thứ nhất là Hồng Thái Phu Nhân đã tiết lộ. Việc thứ hai là đánh giá người quá thấp. Thực ra thì chẳng tài nào kiềm chế được người. Đinh Tiểu Nam cười: Tôn giá biết tại sao Đại Nguyên Hòa Thượng lại định kiềm chế tại hạ không? Quách Bá Thiên bỗng đổi sắc mặt: Theo như lời lão chọc đầu, ngươi là đệ tử của Kim Xà Phu Nhân. Chỉ cần kiềm chế được ngươi là có thể ép buộc Kim Xà Phu Nhân giảng hòa. Chẳng hay có thật như vậy hay không? Nói đoạn lại trở lại với vẻ thù địch. Đinh Tiểu Nam thản nhiên cười: Điều ấy có thể nói là nửa thật nửa giả. Song Đại Nguyên Hòa Thượng quá là võ đoán rồi. Thậm chí chọn không đúng đối tượng để mà khiến cho phạm nhiều sai lầm. Quách Bá Thiên vỗ trán: Thật thật giả giả, sao lại còn nửa thật nửa giả chứ? Đinh Tiểu Nam cười: Đinh mỗ quả thực là có chút quan hệ với Kim Xà Phu Nhân, truyền Kim Xà lệnh đến Thiếu Lâm dùm cho bà ấy. Và bà ấy quả thực cũng có ý định thu Đinh mỗ làm đồ đệ. Quách Bá Thiên hằn học: Vậy thì là thật chứ sao lại là giả? Đinh Tiểu Nam nghiêm giọng: Đinh mỗ sở dĩ truyền tống Kim Xà lệnh đến Thiếu Lâm chẳng qua chỉ vì báo đáp ơn viện thủ của bà ấy. Còn việc bà ấy định thu Đinh mỗ làm đệ tử thì Đinh mỗ đã kiên quyết từ chối rồi. Quách Bá Thiên bỗng thắc mắc hỏi: Vậy thì việc tranh bá giang hồ của Tam Cung Thất Ma, chẳng hay ngươi đứng về phía bên nào? Đinh Tiểu Nam khẳng khái: Rất là rõ ràng, dĩ nhiên Đinh mỗ đứng về phía đối lập với Tam Cung. Đinh mỗ sở dĩ truyền tống Kim Xà lệnh dùm Kim Xà Phu Nhân, đó là điều bất đắc dĩ mà thôi. Chứ Đinh mỗ lẽ nào lại giúp bà ta tranh bá võ lâm? Ngưng giây lát lại nói tiếp: Một lý do càng rõ ràng hơn là Hải Nội Thất Ma có mối thù bất cộng đái thiên đối với Đinh mỗ. Quách Bá Thiên thoáng lộ vẻ vui mừng, song vẫn còn thắc mắc hỏi: Vậy thì vì lẽ gì khi ở trong chùa Thiếu Lâm, ngươi lại gây ra sự đổ vỡ với Đại Nguyên Hòa Thượng đang đêm bỏ trốn? Đinh Tiểu Nam khẽ thở dài: Có lẽ Hòa Thượng không sai lầm, bởi nếu ông ấy mà giữ được Đinh mỗ, ít nhiều cũng có sự uy hiếp với Kim Xà Phu Nhân. Quách Bá Thiên đưa tay gãi ót: Quách Bá Thiên này chẳng hiểu gì cả. Đinh Tiểu Nam trầm ngâm: Kể ra cũng rất là đơn giản. Mặc dù Đinh mỗ đã kiên quyết từ chối bái nhận Kim Xà Phu Nhân làm sư phụ, nhưng bà ấy lại quyết một lòng thu Đinh mỗ làm đệ tử, bởi vì... Chàng nói đến đây thoáng đỏ mặt, bỏ dở câu nói. Quách Bá Thiên bỗng vỗ mạnh tay đánh đốp: Ồ, Quách mỗ hiểu rồi, quá là lương tài hiếm có. Bình tâm mà nói, với tư chất của các hạ, quá là thuộc hạng thượng phẩm. Vậy xem ra, Đinh Xà Phu Nhân không chịu bỏ qua các hạ đâu. Đinh Tiểu Nam cười lạnh lùng: Đó là việc của bà ấy. Hiện nay Đinh mỗ đã không còn mắc nợ gì bà ấy nữa. Từ nay về sau, dĩ nhiên sẽ không giúp cho bà ấy nữa. Quách Bá Thiên mừng rỡ: Vậy Đinh Thiếu Hiệp bằng lòng giúp sức cho quần hùng võ lâm hội tụ tại Tùng Bách Sơn hay không? Đinh Tiểu Nam khẳng khái: Chỉ cần họ không kỳ thị, Đinh mỗ sẵn sàng tương trợ. Quách Bá Thiên hớn hở: Đinh Thiếu Hiệp, chúng ta hãy đến Tùng Bách Sơn đi. Đinh Tiểu Nam lắc đầu: Không được, Đinh mỗ không đi được đâu. Quách Bá Thiên ngạc nhiên: Sao vậy? Đinh Thiếu Hiệp

đại ca phải truyền thị cho toàn thể Lục Lâm chú ý đến huynh đệ, luôn báo cáo với đại ca về hành tung của huynh đệ. Khi nào đại ca cần là tức khắc có thể tìm được huynh đệ ngay. Đinh Tiểu Nam bất đắc dĩ, cái đó cũng tùy đại ca. Đoàn ôm quyền thi lễ nói tiếp, đại ca trân trọng, tiểu đệ xin cáo tử. Quách Bá Thiên giọng uất nghẹn, huynh đệ cũng phải thận trọng. Đinh Tiểu Nam cũng nghẹn lòng ngậm ngùi, xong chẳng nói thêm nữa, quay người phi thân vọt đi. Bạch Vân Sơn Trang dưới chân Bạch Vân Phong trong Thái Hành Sơn, trong buổi chiều tàn lại càng tiêu điều hoang vắng, bởi Bạch Vân Sơn Trang đã trở thành đống gạch vụn từ lâu. Trên đó có vô số phần mộ, chính là nơi an nghỉ của 58 người trong Bạch Vân Sơn Trang đã tham tử năm xưa, mà Đinh Tiểu Nam đã chôn cất. Một bóng người thất thểu đến trước bãi tha ma, chính là kẻ tan nát lòng dạ Đinh Tiểu Nam. Bãi tha ma mọc đầy cỏ hoàng đã trở thành nơi cư trú của lũ chồn chuột. Đinh Tiểu Nam nước mắt giàn giụa lao về phía phần mộ của song thần. Bỗng nhiên chàng ngẩn người, thì ra trước mộ có cho tàn của giấy tiền vàng bạc, hiển nhiên đã có người đến đây để mở tế bái. Ai vậy? Cả Bạch Vân Sơn Trang ngoài mình ra hết thầy đều bị thảm tử, vậy thì còn có ai đến để mà tế mộ song thần? Chàng đứng lên cẩn thận tìm kiếm, chỉ thấy trước những ngôi mộ khác cũng có cho tiền như là vậy. Có điều trước mộ song thân chàng nhiều hơn mà thôi. Chàng ngẫm nghĩ mãi vẫn không sao tìm được câu trả lời. Sau đó chàng đành dẹp quà, khóc than một hồi trước mộ song thân. Rồi sau đó mọc người lên mộ tỉ tê thổn thức. Cuối cùng một đêm đã trôi qua, ánh ban mai bắt đầu soi trên bãi tha ma. Đinh Tiểu Nam uể oải đứng lên, lại khóc lạy một hồi trước mộ, đoạn quay người lê bước chịu nặng bỏ đi. Đột nhiên chàng thoáng giật mình, chỉ thấy một bóng người lao nhanh đến. Chàng chững bước, ngưng thần chờ đợi, chàng muốn xem thử ai lại đến đây với mục đích gì. Khi người ấy đến gần, chàng mới loáng thoáng nhận ra, họ đều giống như là các hào hán trong giới Lục Lâm. Đinh Tiểu Nam vô cùng thắc mắc, bất giác đứng thừ ra nhìn những người này. Họ tổng cộng chừng 20 người, cầm đầu là một đại hán tử trạc tứ tuần, trừng mắt nhìn Đinh Tiểu Nam một hồi, bỗng có vẻ kinh ngạc nói. Thiếu hiệp có phải là Đinh Nhị Gia chăng? Đinh Tiểu Nam ngơ ngác. Tại hạ họ Đinh, tên Tiểu Nam. Hán tử nọ mừng rỡ. Tiểu nhân là Đặng Sơn Hổ, đầu mục giới Lục Lâm tại Thái Hành Sơn, xin kính chào nhị gia. Đoàn chấp tay xá dài, lại quay ra những đại hán đứng sau quát lên. Vị này chính là nhị gia của chúng ta, còn chưa mau tham kiến ư? 20 mấy gã đại hán vội chấp tay xá dài, đồng thanh nói. Tham kiến nhị gia. Đinh Tiểu Nam vội đáp lễ. Việc này là thế nào? Các vị... Đặng Sơn Hổ kính cẩn nói, tiểu nhân vừa mới nhận được vũ thư của minh chủ, kể rõ hết về nhị gia và vào bọn tiểu nhân đến đây để mà canh giữ mộ viên, trùng tu Bạch Vân Sơn Trang. Minh chủ còn dặn bảo là phải nghe theo lệnh của nhị gia, bất luận vào dầu sôi lửa bỏng cũng không được tử nàn. Đinh Tiểu Nam bùi ngùi, đó là hảo ý của minh chủ các vị đối với tại hạ, nhưng tại hạ cảm thấy quả thực là không càng đáng nổi. Đặng Sơn Hổ vội nói, nhị gia quá là khiêm tốn đó thôi. Đinh Tiểu Nam trầm ngâm, chư vị đều là người bận rộn, nơi này mai đây Đinh Tiểu Nam sẽ tự trùng kiến, bất tất phiền cho các chư vị. Đặng Sơn Hổ ôm quyền thi lễ, lời lẽ của tiểu nhân đã mạo phạm đến nhị gia chẳng? Đinh Tiểu Nam ngẩn người, đâu có, tôn giá sao lại nói vậy? Đặng Hồ Sơn chau mày, vậy chứ tại sao nhị gia lại hờn giận? Đinh Tiểu Nam dở khóc dở cười, tại hạ nào có hờn giận, tại hạ nói thật lòng kia mà. Đặng Sơn Hồ hai tay xua lìa lịa, bất luận nhị gia nghĩ như thế nào

tiền bối có biết sở dĩ tại hạ đến đây là để chờ tiền bối chăng? Người nọ dửng dưng, chờ đợi bổn nhân có việc gì? Tại hạ chịu sự ủy thác của người, gửi lời thăm hỏi lão tiền bối. Người nọ chẳng thèm quay đầu lại. Chịu lời ủy thác của ai? Kim Xà phu nhân. Đinh Tiểu Nam tưởng đầu người nọ phải vô cùng kinh ngạc, thậm chí nhảy dựng lên, gạn hỏi chàng. Nào ngờ người nọ chỉ cười hờ hững nói. Biết rồi, đa tạ. Đoạn chậm rãi bước đi. Đinh Tiểu Nam cảm thấy hết sức là bực bội trước thái độ hờ hững của đối phương. Chàng chau mày, phóng người đến trước mặt người nọ nói. Tôn giá không còn lời nào khác để mà nói sao? Giọng nói của chàng rất gay gắt, đồng thời đổi cách xưng hô từ tiền bối thành tôn giá. Sau người nọ vẫn điềm nhiên đến lạ lùng nói. Không sai. Đoạn lại quay người đi về phía khác. Đinh Tiểu Nam bực tức, lại lách người đứng cản trước mặt, gằn giọng nói. Tôn giá khoan đi đã. Người nọ ra vẻ bực tức. Bé con, ngươi làm sao vậy? Cứ lại nhảy mãi. Người nọ phì cười. Bổn nhân đã đắc tội với ngươi ư? Đắc tội hay không tệ hạ chẳng bận tâm, nhưng thái độ lạnh nhạt của tôn giá thật là khó chịu. Người nọ cười. Bổn nhân xưa nay là vậy. Nếu ngươi không thích thì cứ việc rời khỏi đây. Vậy Kim Xà phu nhân đã thành ý hỏi thăm tôn giá, chẳng lẽ tôn giá không nhắn gửi lại gì sao? Người nọ lại cười. Bà ấy thăm hỏi tôi, đó là chuyện của bà ấy. Bổn nhân không muốn hỏi thăm bà ấy, nên chỉ nói là biết rồi. Như vậy còn chưa đủ hay sao? Bổn nhân nói gì nữa chứ? Đinh Tiểu Nam cứng họng, ngập ngừng nói. Tôn giá có thể nói thêm vài câu, ít ra cũng cho biết tại hạ, biết giữa tôn giá và Kim Xà phu nhân có quan hệ gì. Vì sao bà ấy lại bảo tại hạ hỏi thăm tôn giá, mà tôn giá lại lãnh đạm với bà ấy như vậy? Người nọ thoáng nhíu mày. Kim Xà phu nhân không nói rõ cho người biết ư? Đinh Tiểu Nam lắc đầu. Không. Người nọ thoáng ngẫm nghĩ. Tốt hơn là người nên đi hỏi Kim Xà phu nhân. Đinh Tiểu Nam tức giận, bỗng lớn tiếng quát. Tại hạ chỉ muốn hỏi tôn giá mà thôi. Vừa dứt tiếng, đã vung tay chộp vào cổ tay của đối phương. Người nọ chẳng chút đề phòng, mắt đăm chiêu nhìn về trốn xa xăm. Đinh Tiểu Nam ra tay nhanh như chớp, nhưng ngỡ chắc chắn là chộp được vào cổ tay của đối phương. Ngờ đầu người nọ như là không hề tránh né, song Đinh Tiểu Nam đã chộp hụt, suýt nữa thì ngã nhào. Đinh Tiểu Nam vô cùng sửng sốt, nhất thời đứng thuẫn ra nhìn người nọ, chẳng thốt nên lời. Người nọ ném cho chàng một cái nhìn ơ hờ, cười nói. Sao ngươi lại động thủ với bổn nhân? Đinh Tiểu Nam hậm hực. Thái độ lạnh nhạt của tôn giá đã khích nộ tại hạ. Người nọ cười nhạt. Tuổi trẻ thế này mà có dũng khí lắm. Giờ sao? Còn muốn động thủ nữa chẳng? Đinh Tiểu Nam lắc đầu. Tại hạ thừa nhận là kém quá xa tôn giá, không muốn động thủ nữa. Người nọ hài lòng. Cũng may, ngươi biết khôn đấy. Đoạn trầm giọng nói tiếp. Ngươi có biết, nếu ngươi động thủ lần thứ hai, thì hậu quả sẽ như thế nào chăng? Đinh Tiểu Nam lắc đầu. Không, hẳn là tiền bối sẽ hoàn kích. Chàng lại đổi cách xưng hô là tiền bối. Người nọ gật đầu. Đúng vậy, theo quy củ xử thế của bổn nhân, thì chiêu thứ nhất nhường, chiêu thứ hai thì hoàn thủ, chiêu thứ ba. Đinh Tiểu Nam ngạc nhiên. Chiêu thứ ba thì sao? Chiêu thứ ba thì giết chết. Khi xưa bổn nhân hành tẩu trên giang hồ là có quy củ như vậy. Đoạn khẽ buông tiếng thở dài như hồi tưởng vào quá khứ, lát sau mới nói tiếp. Đường Kim Võ Lâm tuy có nhiều nhân tài, nhưng chẳng có người nào có thể tiếp nổi ba chiêu của bổn nhân. Đinh Tiểu Nam sửng sốt. Nói vậy hắn là tiền bối, là người rất có tiếng tăm. Người nọ lắc đầu. Trái ngược lại, bổn nhân chẳng có chút tiếng tăm gì trên chốn giang hồ cả. Đinh Tiểu Nam thắc mắc. Tại sao lại như vậy? Người nọ bật cười. Thứ nhất là thời gian bổn nhân hành tẩu giang hồ không lâu, trước sau chỉ độ nửa năm trời. Thứ hai, những kẻ gặp bổn nhân đều đã táng mạng, vậy thì lấy ai truyền dương danh tiếng cho bổn nhân? Thứ ba, bổn nhân không thích giao tiếp với nhân vật giang hồ, tất nhiên là rất ít ai biết đến. Đinh Tiểu Nam cảm thấy thú vị. Có thể cho biết đại danh của tiền bối chăng? Người nọ thoáng ngạc nhiên, đoạn chau mày nói. Bổn nhân chưa bao giờ nói nhiều như hôm nay. Có lẽ bé con người có duyên với bổn nhân. Bổn nhân có thể cho người biết. Nhưng... đăm mắt nhìn vào Đinh Tiểu Nam nói tiếp. Trước khi nói, bổn nhân cần hỏi người vài điều. Đinh Tiểu Nam vội nói. Xin tiền bối cứ hỏi. Quan hệ của người với Kim Xà Phu Nhân như thế nào? Đinh Tiểu Nam buột miệng đáp ngay. Có thể nói là chẳng có chút quan hệ gì. Người nọ lắc đầu. Nếu chẳng có chút quan hệ, thì tại sao ngươi lại nghe theo lời sai bảo của bà ấy, đến đây thăm hỏi bổn nhân? Đinh Tiểu Nam cười gượng. Đó là bởi vì tại hạ đã thọ ân của bà ấy, nên là mới phải làm như vậy để báo đáp. Kể từ đây, giữa tại hạ và bà ấy chẳng còn có ân oán gì, nên cũng kể như là không có quan hệ với nhau nữa. Người nọ cười hài lòng. Vậy là người biết chuyện đấy. Theo bổn nhân biết, Kim Xà Phu Nhân có thể kể được là người có võ công cao nhất trong đường kìm võ lâm. Vậy mà người lại không chịu kết thân với bà ấy. Đủ thấy, người nhất định là người hết sức là cao khiết. Đinh Tiểu Nam cười gượng. Tiền bối quá khen rồi. Người nọ trầm ngâm hỏi. Nhưng nguyên nhân là vì sao? Đinh Tiểu Nam khẳng khái. Thật là chẳng dám giấu giếm. Hiện nay ba cùng Kim Xà, Hồng Thái và Hàn Nguyệt đã cấu kết với Hải Nội Thất Mà, mưu đồ tranh bá võ lâm. Phàm là người có chút máu chính nghĩa, đều không theo bọn họ tạo phản hại người. Tất nhiên, tại hạ cũng chẳng kết thân với bọn họ. Người nọ vỗ tay cả cười. Khá lắm. Cũng chính vì vậy mà bổn nhân cũng không thèm đến xỉa đến bà ta. Tiền bối có ngoại hiệu chăng? Độc Cô Vân cười. Bổn nhân đã nói rồi, đã không có tiếng tăm trên giang hồ thì làm sao có ngoại hiệu. Tuy nhiên, bổn nhân cũng có tự đặt mình cho một cái. Đinh Tiểu Nam vội hỏi, chẳng hay gọi là gì? Độc Cô Khách. Chỉ cần nghe cũng đủ hiểu, tiền bối hết sức là cô đơn. Chàng lục lại trí nhớ, thấy không có người nào có tên là Độc Cô Vân, bèn hỏi lại. Thế giữa tiền bối và Kim Xà Phu Nhân có quan hệ như thế nào? Độc Cô Khách chắp tay sau lưng đi loanh quanh một hồi, mới buông tiếng thở dài nói. Bà ấy là nhân tình của bổn nhân. Nhân tình? Đinh Tiểu Nam kinh ngạc. Thì ra Kim Xà Phu Nhân là nhân tình của tiền bối. Độc Cô Khách nhíu mày. Vậy có gì là không đúng hay sao? Đinh Tiểu Nam vội nói. Không phải, có điều vãn bối cảm thấy hơi lạ lùng thôi. Vậy thì vì lẽ gì mà tiền bối lại chia tay với bà ấy? Độc Cô Khách bùi ngùi. Kể ra thì rất rông dài. Tóm lại khi bổn nhân phát hiện bà ta là một người đàn bà tàn ác, liền bỏ đi và thề vĩnh viễn không bao giờ gặp bà ta nữa. Đinh Tiểu Nam lặng thinh một hồi lại nói. Vậy vì sao tiền bối lại đến đây? Đầu cô khách thở dài. Vì bổn nhân hoài niệm một người yêu khác. Đinh Tiểu Nam ngạc nhiên. Một người yêu khác, chẳng hay tiền bối... Độc Cô Khách thở dài. Người ấy mới chính là người yêu thực sự của bổn nhân. Nhưng đáng tiếc, nàng đã biến mất trên đỉnh núi này. Vì vậy bổn nhân vẫn thường hoài niệm nàng, nên vẫn thường hay đến đây. Đinh Tiểu Nam ngập ngừng. Tiền bối bảo là biến mất, vậy nghĩa là sao? Độc Cô Khách chua xót. Là nàng đã chết dưới ngọn núi này, từ trên đỉnh núi nhảy xuống. Đinh Tiểu Nam sững sờ. Vì sao vậy? Độc Cô Khách đau khổ. Vì việc giữa bổn nhân và Kim Xà phu nhân bị nàng hay biết. Bởi quá ghen tuông, đau khổ và thất vọng, nàng đã nhảy từ trên đỉnh núi xuống tự vẫn. Đinh Tiểu Nam bùi ngùi. Tiền bối có thể tìm thấy thi thể của bà ấy chăng? Độc Cô Khách lắc đầu. Bổn nhân không nỡ nhìn thấy tình cảnh ấy nên không tìm kiếm. Đinh Tiểu Nam không tiện hỏi tiếp, bèn chuyển hướng câu chuyện. Vậy sau khi tiền bối chia tay với Kim Xà phu nhân thì kể như đã xong ư? Độc Cô Khách thở dài. Đó là điều bất đắc dĩ. Lúc bấy giờ, bổn nhân định ra tay giết chết bà ta. Nhưng cuối cùng, vì không đành lòng, nên đã buông tha cho bà ta. Thề không ngó ngàng đến bà ta nữa. Chỉ vậy thôi. Ngừng lại giây lát, đoạn nói tiếp. Chỉ có bà ta, hễ có dịp, vẫn thường phái người đến đây thăm hỏi bổn nhân. Đinh Tiểu Nam bỗng hỏi. Võ công của tiền bối thắng được Kim Xà phu nhân chăng? Độc Cô Khách mỉm cười. Chẳng giấu gì người. Võ công của bà ta chỉ bằng 1/3 của bổn nhân. Hầu hết võ công đều do bổn nhân truyền cho bà ta. Chính vì lẽ ấy đã khiến cho bổn nhân cảm thấy day dứt. Bởi bổn nhân đã nuôi dưỡng một con độc xà trong giới võ lâm. Thì ra là như vậy. Độc Cô Khách nhìn Đinh Tiểu Nam nói. Người có điều gì muốn nói phải không? Đinh Tiểu Nam nghiêm giọng. Kim Xà phu nhân hiệu lệnh tam cung, móc nối thất mà, thanh thế to tát. E rằng trong võ lâm không ai địch nổi. Nếu như nhất cử bá phục được võ lâm, thì thử hỏi tiền bối an tâm được chăng? Độc Cô Khách chào mày. Bổn nhân quả là dày dứt lương tâm. Đinh Tiểu Nam thăm dò. Như vậy lẽ ra tiền bối phải tìm cách ngăn cản. Chẳng giấu gì người. Bổn nhân đến đây ngoài việc tưởng nhớ người yêu xưa, mà còn nhân thể tìm cách để ngăn cản. Tiền bối đã nghĩ ra chưa? Độc Cô Khách mỉm cười. Trước đây thì chưa, nhưng bây giờ thì đã nghĩ ra rồi. Đinh Tiểu Nam vội nói. Chẳng hay tiền bối đã nghĩ ra cách gì? Độc Cô Khách nghiêm chỉnh. Thu người làm đồ đệ, truyền người võ công để cho người đối phó với cuộc nhiễu loạn của tam cung thất ma. Đinh Tiểu Nam ngẩn người. Tiền bối nói sao? Độc Cô Khách mỉm cười. Bổn nhân đã nói quá rõ ràng rồi. Thu người làm đồ đệ, truyền cho người võ công để người dẹp loạn tam cung thất ma. Đáng tiếc, vãn bối không thể tòng mệnh. Độc Cô Khách ngạc nhiên. Sao, ngươi không ưng thuận ư? Đinh Tiểu Nam cười gượng. Chẳng còn cách nào hơn, xin tiền bối lượng thứ cho. Độc Cô Khách hết sức lấy làm lạ. Có biết bao nhiêu nhân vật võ lâm tầm tiếng muốn bái bổn nhân làm sư phụ mà không được. Với từng tuổi như ngươi, lẽ ra là một kỳ ngộ hiếm có. Vậy mà... Đinh Tiểu Nam vội nói. Không phải là vãn bối từ chối, mà là vãn bối đã có sư thừa. Chẳng thể nào phản bội sư môn mà bái nhận tiền bối. Độc Cô Khách vỗ tay đánh đốp. Ồ, có chi khí lắm. Đinh Tiểu Nam vòng tay. Đa tạ tiền bối đã lượng thứ. Độc Cô Khách trầm ngâm. Tuy nhiên, chúng ta có thể nghĩ cách khác. Đinh Tiểu Nam trố mắt. Cách gì?